Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Thông Hướng Thần Linh Chìa Khóa. Kiếm Cấm Chi Địa, là nghênh Hoàng Châu bên trong có gần Cấm Địa. Nơi này ở vào nghênh Hoàng Châu tới gần khu vực trung tâm từ phía Tây. Đồng thời cũng bao trùm một đoạn Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chủ khúc sông. Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chảy vào Kiếm Cấm Chi Địa trước. Nước sông tràn đầy tiên linh, mà tại chảy ra về sau, đen nhánh một phiến, nơi đây hàng năm nồng vụ tràn ngập, dương quang vô pháp rơi vào, sở dĩ tại cao không nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lao nhanh chảy ra sơn nước sông màu đen, nhưng không nhìn thấy nước sông tại cấm địa tình huống cặn kẽ. Sương mù bao phủ tất cả, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra. Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà đem Kiếm Cấm chia làm hai cái khu vực. Có thể cái này sương mù quấn lượn quanh, tựa như đưa chúng nó liền ở cùng nhau. Dựa theo liên minh ghi chép, 3.000 năm trước Kiếm Cấm chi địa từng xảy ra hạo kiếp. Vị kia kiếm hoàng thức tỉnh đi ra. Việc này oanh động toàn bộ Phong Hải quận, cuối cùng bị Phong Hải quận vạn tộc thế lực liên thủ, mới đem miễn cưỡng chân áp xuống tới. Viêm Hoàng, Thi Hoàng, Kiếm Hoàng, ba vị này riêng phần mình cấm địa chi chủ, mỗi một cái thực lực đều là thâm bất khả trắc. Đội trưởng nhìn qua nơi xa đen nhánh rừng cây, thanh âm truyền ra một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể đã xông ra, tốc độ nhanh chóng, cả người hắn hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Kiếm Cấm chi địa. Pháp Hạp bên trên, ngôn ngôn lo lắng, xem hướng đội trưởng, đại sư huynh. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh thân ảnh, cười nhạt một tiếng, không sao, có ta ở đây bảo đảm Hứa Thanh hết thảy bình an. Bất quá ngôn ngôn, ta gần nhất trong tay có chút gấp, ngươi nơi đó. Ngôn ngôn trong nháy mắt ném ra một cái túi đựng đồ. Đội trưởng nhãn tình sáng lên, sau khi nhận lấy lướt qua, lập tức kinh hỉ, vỗ ngực lớn tiếng mở miệng, đệ muội yên tâm, vì huynh xông pha khói lửa cũng muốn để ngươi phu quân an toàn. Nói, đội trưởng trông mong nhìn về phía ngôn ngôn, một câu đệ muội lập tức để ngôn ngôn mặt nhỏ đỏ lên, đắc ý lạnh ném đi một cái túi đựng đồ. Ta đi, từ nay về sau, ngôn ngôn ngươi chính là ta duy nhất công nhận đệ muội. Đội trưởng toàn thân nhất chấn, cầm túi chữ vật, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Hứa Thanh đuổi theo. Nghe đội trưởng, ngôn ngôn đáy lòng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Có thể nàng không biết, giờ phút này truy hướng Hứa Thanh đội trưởng, một bên phi nhanh một bên tâm hoa nổ phóng, con mắt càng là sáng lên, rất có một bộ tìm được mới phát tài mạch suy nghĩ dáng vẻ. Ta thật ngốc a, ta không nên hâm mộ tiểu A Thanh. Ta hẳn là mỗi lần cùng hắn ra ngoài đều hô một cái nữ tu, sau đó đều như vậy đi khắp nơi. Ta nhất định tựu không thiếu tiền. Còn có Đinh Tuyết kia là hắn tiểu phú bà, nàng trong túi tiền rất nhiều. Đội trưởng phấn chấn, nhất là nghĩ đến như có một ngày Hứa Thanh bên người xuất hiện là Tử Huyền Thượng Tiên. Đối phương như có thể ngoan ngoãn gọi mình một tiếng sư huynh, vậy liền thật quá kích thích. Nhìn như vậy đến, quay đầu ta muốn dùng tiểu A Thanh danh nghĩa cho những người kia mỗi người đưa một phần nhỏ lễ vật, bảo trì các nàng cùng tiểu A Thanh quan hệ. A Thanh, A Thanh, ngươi có ta như vậy sư huynh nhất định là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Đội trưởng cảm động, tâm tình vui vẻ. Trên thực tế, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm như vậy. Năm đó hắn cùng Hứa Thanh tại Hải Thi Tộc làm đại sự trốn về Thất Huyết Đồng, được an bài hình tượng đệ tử nghênh đón ngoại tộc lúc, chi sở dĩ Đinh Tuyết cùng Cố Mộc Thanh đồng thời xuất hiện tại Hứa Thanh bên người, liền là hắn trong bóng tối thao tác. Trên thực tế lúc ấy tông môn định là Cố Mộc Thanh. Thế là đội trưởng trong bóng tối thông chi Đinh Tuyết, bán cho Đinh Tuyết một cái danh ngạch. Giờ phút này đáy lòng đắc ý bên trong, tốc độ của hắn cũng tăng tốc, đuổi theo Hứa Thanh trực tiếp đã đến kiếm cấm chi địa bên trong. Kiếm cấm trong rừng, Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, sát na xông vào về sau, bốn phía dị chất mãnh liệt mà vọt tới, hướng lấy Hứa Thanh thân thể phi tốc tràn ngập, bị hắn trong nháy mắt hấp thu, tràn vào đến đệ tam cung bên trong. Bước chân hắn không ngừng, giờ phút này trong rừng vọt lên, tay phải hướng bên cạnh một chảo, lập tức một đầu treo ở đại thụ bên trên, toàn thân tràn ra không tầm thường ba động đại xà, bị Hứa Thanh một phát bắt được, gần như tại tay của hắn đụng chạm cái này đại xà trong nháy mắt. Đầu này to cỡ một người đại xà tự phát ra thê lương khàn giọng, thân thể mắt trần có thể thấy khô héo. Chớp mắt bên trong liền trở thành hài cốt, hắn thể nội tất cả sinh cơ toàn bộ biến mất. Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng thần thái, không nói một lời tiếp tục tiến lên. Rất nhanh một đầu màu đỏ như kỳ lân hung thú tự xuất hiện ở Hứa Thanh trong mắt. Cái này hung thú khí tức không tầm thường, toàn thân tràn ra sát khí, trên thân mọc đầy gương mặt, có người có thú. Hắn tiền phương còn có một đám tám chân hung lang, những này sói rất là quái dị, liền tốt tựa như hai cái sinh trưởng ở cùng nhau, có được hai cái thân thể, có thể cũng chỉ có một cái đầu, lại đầu lâu cực lớn, có thể so với toàn bộ thân hình, bộ dáng cổ quái, đồng thời hung ý cũng rất mạnh liệt. Chỉ là tại kia như kỳ lân hung thú đuổi theo dưới, hung ý thu liễm, hốt hoảng bỏ chạy. Hứa Thanh đến, trực tiếp tự xuất hiện ở truy đuổi song phương ở giữa. Kia tựa như kỳ lân hung thú cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Sát khí vừa mới bộc phát, Hứa Thanh đã đến hắn phụ cận, tay phải nâng lên bỗng nhiên nhấn một cái. Cái này hung thú toàn thân rung một cái, căn bản cũng không có né tránh cùng ngăn cản tư cách. Trong chốc lát Hứa Thanh bàn tay tựu lạc ở phía trên đầu. Phịch một tiếng, cái này hung thú thân thể trực tiếp khô héo. Mấy hơi thở, thành hài cốt. Một màn này, có thể tám chân đàn sói nhao nhao run rẩy, bỏ chạy càng nhanh có thể. Hứa Thanh liếm môi một cái, nhảy lên một cái, hóa thành tàn ảnh trực tiếp đuổi kịp. Bắt đầu hấp thu, rất nhanh. Tại để lại đầy mặt đất thi hài về sau, Hứa Thanh thân ảnh đi xa, biến mất tại trong rừng. Mười mấy tức về sau, đội trưởng thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Hắn nhìn qua đầy đất thi hài, yên lòng, nhìn như vậy, vấn đề không lớn. Đội trưởng thì thào, đang muốn tiếp tục đi theo. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cái mũi có chút hít hít. Hồ Nghi quay đầu ngóng nhìn cấm địa chỗ sâu, nơi đó cùng Hứa Thanh chỗ đi vị trí là phương hướng khác nhau. Tử tế quan sát về sau, đội trưởng nhãn tình sáng lên, nơi này thế mà còn có như thế bảo bối. Đội trưởng liếm môi một cái, hai mắt sáng lên, tiểu sư đệ không có gì trở ngại, ta không bằng trước đi xem một chút bảo bối này. Nghĩ tới đây, đội trưởng cải biến phương hướng lập tức phóng đi, biến mất tại trong rừng. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh sát lục cực kỳ điên cuồng, những nơi đi qua, nhưng phàm là gặp được hung thú đều sẽ bị hắn trong nháy mắt hấp thu sinh cơ, tẩm bổ bản thân độc đan, cho dù là gặp được quỷ dị cũng là như thế. Chính hắn cũng không nhớ rõ giết nhiều ít hung thú, dùng hắn bây giờ tứ cung chiến lực, trên cơ bản tại cái này cấm địa khu vực bên ngoài có thể quét ngang hết thảy. Sở dĩ rất nhanh Hứa Thanh tựu hướng về chỗ sâu hơi tới gần, mà theo hắn xâm nhập, gặp phải hung thú cũng thì càng nhiều, sát lục không ngừng, hấp thu không ngừng, dần dần hắn thần trí biến bình thường. Con mắt ánh sáng không còn ảm đạm, thân thể cũng theo trước đó hài cốt trạng thái khôi phục rất nhiều. Lại thêm tử sắc thủy tinh tác dụng, thế là hắn hôm nay nhìn đã không có cái gì biến hóa quá lớn. nhiều nhất liền là so trước đó gầy hơn một chút, mà tóc cũng đều một lần nữa mọc ra, áo bào cũng đổi mới. Thể nội đệ Tam Thiên Cung bên trong độc cấm chi đan cũng tại như thế nồng đậm sinh cơ cùng dị chất dưới, cự ly triệt để khôi phục chỉ kém một tia. Cái này một tia cũng rất dễ giải quyết. Giờ phút này Hứa Thanh Tựu tại vì thế xuất thủ, tốc độ của hắn cực nhanh, thẳng đến một đám tại bầu trời bay tới cự đại thủy mẫu. Những này thủy mẫu lẫn nhau đều tràn ra khí tức băng hàn, những nơi đi qua mặt đất rừng cây trực tiếp băng phong. Tại phạm vi này bên trong hung thú phần lớn khó thoát tử kiếp. Những này thủy mẫu số lượng không ít, to to nhỏ và trọn vẹn mấy chục. Bọn chúng hơi mờ trong thân thể, còn có thể dùng nhìn thấy đang tiêu hóa hư thối thi hài. Đồng dạng thủy mẫu, Hứa Thanh năm đó ở thập hoang giả doanh địa cấm khu cũng từng gặp, tựa hồ loại này thủy mẫu là cấm khu trong cấm địa cộng hữu chi vật. Giờ khắc này ở nơi này sau khi nhìn thấy, lúc trước để hắn cảm giác rất mãnh liệt uy áp đã toàn bộ biến mất. Nhìn qua thủy mẫu, Hứa Thanh cũng nghĩ đến thập hoang giả trong doanh địa. Vật này đồng loại giết chết vô số đê giai tu sĩ. Nơi này cũng đã bao hàm cái kia bị Hứa Thanh mai táng lão thạch đầu. Hứa Thanh trong mắt tinh mang lóe lên, thân thể bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng trong chốc lát tựu xông vào đến cái này nhóm thủy mẫu bên trong. Theo trận trận oanh minh quanh quẩn, từng đầu khô cạn mất đi sức sống thủy mẫu, theo giữa không trung ầm vang trụy lạc, cho đến một lát sau, Hứa Thanh thân thể rơi xuống. Đứng tại một khỏa cự đại trên tán cây, hắn trong mắt tràn ra thần thái, thể nội có tựa như thiên lôi oanh minh quanh quẩn. Tại hắn đệ tam cung bên trong, giờ phút này bị dung hợp cùng chuyển hóa thành bản mệnh chi bảo độc cấm chi đan. Tại cái này một giây lát, tựa như sinh mệnh chi hỏa một lần nữa bị nhen lửa, trực tiếp tựu tràn ra nồng đậm hoạt tính ba động, thậm chí bản thân còn tại khẽ chấn động, loại chấn động này là kéo dài, như tâm tạng đồng dạng, tùy theo mà đến là một cỗ vô cùng liên hệ chặt chẽ cảm giác. Loại cảm giác này liền phảng phất đệ tam cung bên trong độc cấm chi đan. Vốn là Hứa Thanh thân thể một phần, Hứa Thanh cảm thụ đằng sau, tâm thần phấn chấn, hắn đầu tiên là lấy ra tiểu hắc trùng, khẽ hấp phía dưới. Lập tức những này tiểu hắc trùng toàn bộ chui vào Hứa Thanh thể nội, tiến vào đệ tam thiên cung bên trong, vờn quanh tại độc cấm chi đan bốn phía. Ngay sau đó Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua rừng cây xa xa trên bầu trời, giờ phút này gào thét mà đến lại một nhóm thủy mẫu. Hiển nhiên nơi này thủy mẫu nhóm càng lớn, lúc trước hắn sát lục chỉ là một phần, cũng đưa tới nơi đây thủy mẫu quần thể chú ý. Giờ phút này nơi xa vọt tới thủy mẫu trọn vẹn mấy trăm, trong đó càng có ba đầu thân thể đạt đến mấy trăm trượng, rất là kinh người, lộ ra cường hãn, tràn ra ba động lại có thể so với hai ba tòa thiên cung kim đan tu sĩ. Quả nhiên là cấm địa, ta bây giờ còn không có chân chính đi vào vòng trong, liền có thể gặp được loại này cường hãn chi thú. Cũng tốt, ngay ở chỗ này thử một chút của ta độc cấm chi đan đến cùng uy lực như thế nào. Hứa Thanh thì thào, trong mắt lệ mang lóe lên, thể nội đệ tam thiên cung ầm vang rung một cái, trong đó độc cấm chi đan trong nháy mắt bộc phát, vô tận chi độc theo độc đan bên trong tán khai. Theo Hứa Thanh trong thân thể tán khai, vô sắc vô vị, hướng về bát phương bài sơn đảo hải, oanh minh mà đi. Những nơi đi qua, đại địa bên trên vô số thụ mộc trong nháy mắt hư thối. Hết thảy thảm thực vật chớp mắt trở thành tro bụi, mặt đất bên trên hết thảy hung thú đều không có có bất luận cái gì dãy dụa năng lực. Chớp mắt chúng độc. Tại trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong thành là huyết thủy. Trên bầu trời đến những cái kia thủy mẫu càng là khó thoát tử kiếp. từng đầu mắt trần có thể thấy đen nhánh. Tại thảm tuyệt thanh âm xuống hư thối hòa tan, thành hắc thủy vẩy xuống đại địa. Không chỉ có bọn chúng như thế, đại địa đồng dạng như vậy, mặt đất trực tiếp liền trở thành cấm thổ. Vô số tiểu trùng cùng nhau độc phát, sâu trong lòng đất hung thú cũng vô pháp tránh đi. Sát na diệt tuyệt, bầu trời sương mù đều tại thời khắc này phi tốc tan rã, trực tiếp lộ ra một cái lỗ thủng to, có thể ngoại rơi ánh trăng rơi vào, bao phủ tại Hứa Thanh trên thân, bao phủ tại cái này phương viên 500 trượng. Mà cái này 500 trượng bên trong không có một ngọn cỏ, hết thảy đều là vong. Phóng nhãn nhìn lại, mặt đất giống chỉ có đen nhánh bùn đất tràn ra, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình sợ hãi. Hứa Thanh đứng tại giữa không trung nhìn qua đây hết thảy, sau lưng của hắn cái bóng chậm rãi xuất hiện, hình thành một viên đen nhánh đại thụ âm ảnh tại hắn hậu phương xoay người chiều bái. Nhìn lại viên này âm ảnh đại thụ, phảng phất thành Hứa Thanh áo choàng. Tại cái này 500 trượng diệt tuyệt phụ trợ dưới, Hứa Thanh thẳng tắp dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt tại bóng cây làm nổi bật dưới càng thêm yêu dị. Màu đen thiết thiêm hiện lên ở giữa không trung, giờ phút này run rẩy, trên đó huyễn hóa ra Kim Cương Tông lão tổ cũng là quỳ xuống đất chiều bái. Trong lòng của hắn đã nhấc lên thao thiên sóng lớn, hết thảy tất cả đều hóa thành nội tâm thì thào. Thần, sở dĩ xem như vậy, là bởi vì giờ phút này theo trên mặt đất chậm rãi sinh sôi ra dị chất. Những này dị chất không phải trong cấm địa, mà là nơi này bị Hứa Thanh độc bao trùm về sau tự hành tạo ra. Càng quỷ dị hơn là những này dị chất thế mà cho Hứa Thanh một loại đồng nguyên cảm giác, liền tốt tựa như bởi vì hắn mà sinh. Cùng nơi này nguyên bản tràn ngập dị chất không đồng dạng, Hứa Thanh thân thể rung một cái, vô pháp tin, bởi vì đây là thần linh năng lực. Hết chương.